Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Marie có cánh mà còn phải chạy cực khổ thế này. Vậy mà cái tên Dracula kia trốn đi đâu không biết. Thoát cái buổi tối đã đến, Mẫn Mẫn ngóng cổ đi tìm cái tên Dracula thật sự của cô, nhưng chẳng thấy hắn đâu. À, hắn kia rồi, hắn đang mặc trang phục của Dracula, đang ngồi ở ghế ban tổ chức. Xin cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm Love or Davy của tập đoàn Mạc Thị. Sau đây xin mời tổng giám đốc Mạc Từ Vũ lên ra mắt sản phẩm. Từ Vũ vẫn mặc bộ đồ đó, kiêu ngạo bước lên, ánh mắt hướng xuống bên dưới. Tôi là Từ Vũ, tổng giám đốc phụ trách sản phẩm của Mạc Thị. Love or Davy là một sản phẩm giải trí mới của công ty chúng tôi. Sau khi xem quảng cáo, hẳn các bạn đã biết về sản phẩm. Vậy nên tôi xin phép không giới thiệu nữa. Thay vào đó, tôi muốn gửi lời chúc của tôi đến tất cả các bạn đã, đang và sẽ yêu, chung sống bên nhau trọn đời. Nhưng hơn tất cả, tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến một người con gái định mệnh của một con ma cà rồng như tôi, tên nữ Marie. Bất chợt Từ Vũ nhắc đến nhân vật của mình là Mẫn Mẫn khá ngạc nhiên, còn Viên Viên thì nghi hoặc quay qua nhìn Mẫn Mẫn. Chị Mẫn Mẫn, đoạn này đều có trong kịch bản. Chị không biết, Mẫn Mẫn ấp úng trả lời, rồi bị ánh nhìn chằm chằm của Từ Vũ kéo lên. Cô ngượng ngùng bước lên sân khấu, đôi mắt trong như pha lê của cô khẽ nhíu mày vì ánh đèn và tiếng chụp ảnh liên tục. Mẫn Mẫn khẽ đứng sát vào người Từ Vũ. Tổng giám đốc Mạc, anh định gửi lời xin lỗi gì cho nàng tiên Marie vậy? Một phóng viên lên tiếng hỏi, Từ Vũ lạnh lùng liếc nhìn tất cả, bất chợt cười tươi cầm tay Mẫn Mẫn, hành động đó làm cô hết sức bất ngờ. 4 năm qua tôi đã không thể chăm sóc nàng tiên Marie để nàng từ thiên đường hạnh phúc bên cạnh tôi rơi xuống trần gian đầy khó khăn. Câu nói của Từ Vũ hình như có trong kịch bản, nhưng Mẫn Mẫn ngạc nhiên ngước lên. Chẳng phải Viên Viên đã nói tổng giám đốc Mạc Thị đã sửa lại hết kịch bản rồi sao? 4 năm qua, sao giống với những gì hắn đã làm cho cô vậy? Nhưng riêng cái khoảnh khắc thiên đường hạnh phúc thì không phải. Thật khéo đùa, tổng giám đốc Mạc, nghe nói anh đã kết hôn ở tuổi 19 phải không? Đúng. Mẫn Mẫn giật mình, hắn tuy khó học cùng cô nhưng hơn tuổi cô thật, mà tại sao tên phóng viên kia lại hỏi câu này? Mẫn Mẫn khẽ vẽo tay Mẫn Từ Vũ để hắn ta không tiếp tục câu trả lời đó nữa. Như vậy cô rất dễ sẽ bị lộ, đến năm 20 tuổi thì ly dị phải không? Không, Từ Vũ hét lớn khẳng định, bàn tay anh đang bóp bờ vai của Mẫn Mẫn càng siết chặt hơn, cô khẽ cảm thấy đau. Từ Vũ, anh tuyệt đối không được nói chuyện đó ra. Mẫn Mẫn nhủ thầm với Từ Vũ, cô sợ hắn nói chuyện trừ ly dị ra sẽ chọc tức Lâm Sương làm cô ta. Vợ tôi chính là... Từ Vũ chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng hét lớn ở dưới vang lên làm Mẫn Mẫn tái mặt. Hắn ta chính là Ma Cà Rồng, Từ Vũ, hắn ta chính là Ma Cà Rồng. Tiếng hét của Lâm Sương Mẫn Mẫn giật mình, cô vội ra dấu sổ tay cho Lâm Sương, nhưng cô ta dường như đã mất kiểm soát. Cô ta lao đến sân khấu, giành lấy mic của MC rồi hét lớn. Từ Vũ, hắn ta là con ma cà rồng hút máu người, cả cô ta Mẫn Mẫn cũng là ma cà rồng, cả dòng họ Mạc đều là ma cà rồng. Mọi người bên dưới đều ồ lên kinh ngạc, dĩ nhiên chưa ai thất thần hiểu lời cô ta nói, chỉ thấy vẻ tức giận của Lâm Sương thì ngạc nhiên, còn Từ Vũ như đã dự đoán trước tình huống này, hắn ta mỉm cười. Phải, tôi là ma cà rồng. Từ Vũ khẳng định rồi quay sang Mẫn Mẫn, ánh mắt trìu mến, hắn nhìn cô làm cô mất tự chủ. Bất giác cô nhìn thẳng vào mắt hắn, phóng những tia tình yêu thương đến tận đáy yêu thương. Từ Vũ cúi xuống, cắn vào cổ của Mẫn Mẫn, rất nhẹ nhàng, nhưng lại đủ làm mọi người kinh ngạc. Lâm Sương nhìn cảnh đó vội khuỵu xuống, tay làm rơi cả mic. Cô ta vừa nhìn Từ Vũ hút máu Mẫn Mẫn, vừa để im cho bảo vệ lôi đi. Chắc đây là chuyện cô ta không thể ngờ đến. Từ Vũ rời khỏi cổ Mẫn Mẫn, hắn lau mồm rồi ôm chặt lấy cô, mỉm cười. Có lẽ hắn đang chịu đựng, sẽ che chắn cho nàng công chúa nhỏ này nếu như mọi người xông lên giết. Đây có phải là phần kết của quảng cáo sản phẩm Love of Delphi không? Tiếng người đồng thanh ở bên dưới là Mẫn Mẫn và Từ Vũ ngạc nhiên quay xuống, là Phiên Băng, Phục Luân, Lâm Di và bé Phục Thiên. Bọn họ hét lớn là mọi người xung quanh xì xăm, rồi cười lớn. Tiếng vỗ tay nổ dài, mọi người đã tưởng đây là một chiêu thức lăng xê sản phẩm của công ty Mạc Thị. Vợ tôi là Dương Tuyết Mẫn, chính nàng tiên Marie đang đứng bên cạnh tôi. Từ Vũ nắm chặt lấy tay Mẫn Mẫn, tự tin khẳng định. Lúc này trái tim của Mẫn Mẫn như lệch một nhịp một cách quá đáng. Cô chỉ muốn ôm chặt hắn vào lòng để khóc òa lên tình cảm đã bị đè nén 4 năm qua. Bây giờ không còn Lâm Sương nữa, nhưng cô ta vẫn chưa nói. Vì cô không tự tin vì tình yêu của Từ Vũ dành cho cô, bàn tay trắng ngân của cô vẫn trống trơn. 4 năm trước, tôi đã cưới được một cô vợ cực kỳ ương ngạnh, vừa sợ vừa chống đối tôi, nhưng lại vô cùng hồn nhiên ngây thơ. Tuy vậy, cô ấy lại cứng cỏi đề nghị ly dị với tôi khi tôi đã làm tổn thương sâu sắc cô ấy. Mẫn Mẫn, 4 năm qua là anh không tốt, anh đã không là một người chồng tốt. 4 năm qua, anh có một vật, vốn định đưa nó vào sinh nhật 4 năm trước của em. Từ Vũ quay sang nhìn cô, rồi rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn quỳ xuống trước mặt Mẫn Mẫn trong cái nhìn ngạc nhiên của cô và toàn thể mọi người. Mẫn Mẫn, lấy ảnh nhé. Hắn mở chiếc hộp nhỏ đó ra, là một đồ nhẫn. Đó chính là chiếc nhẫn năm xưa cô nhìn thấy hắn chọn trong cửa hàng. 4 năm qua, hắn vẫn còn giữ. Mẫn Mẫn nghẹn ngào, cô khóc òa lên, gật đầu lia lịa. Cô ôm chầm lấy hắn cười hạnh phúc. Em đồng ý, Từ Vũ quá đáng, anh thật là quá đáng. Từ Vũ quay sang nhìn Mẫn Mẫn, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Từ Vũ rút chiếc nhẫn ra, đeo vào tay Mẫn Mẫn. Đám đông bên dưới vỗ tay ầm ĩ, Viên Viên, Băng Băng và Lâm Di, nước mắt đã chảy ràn rụa vì cảm động. Viên Viên tủi thân dựa vào vai Lâm Di, cô khóc nấc lên. Chị Di Di, bao giờ em mới có chồng cơ chứ? Mẫn Mẫn nhìn Từ Vũ đeo nhẫn vào tay mình, hắn ta nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hôn khắp khuôn mặt, hôn cả những giọt nước mắt đang rơi trên mặt. Mẫn Mẫn, em sẽ sống bên anh suốt đời chứ? Vâng, em sẽ sống bên anh suốt đời, chăm sóc ông chồng macaron của em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net